khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, phức tạp biểu lộ. Chu Du đối mặt cái giá tiền này, còn không có tổ chức tốt ngôn ngữ. Tôn Hải Đào điện thoại tự vang lên. Hắn thấy rõ người đến hậu, cười nói, là chúng ta lão đại, hẳn là có xử lý kết quả. Nói xong hắn trong chớp mắt đi vài bước tiếp thông điện thoại. Được sao, tốt. Tôn Hải Đào cúp điện thoại, quay đầu lại nhìn Chu Du, trong ánh mắt nhiều hơn một tầng ngạc nhiên. Hắn thấu cuống họng đi trở về Chu Du trước mặt nói, lãnh đạo chỉ thị, cái này hạng mục chúng ta trước tiên có thể làm hậu thu khoản, thao tác thượng khoản tiền dài nhất có thể thư thả nửa năm. Cái này, Chu Du đem bà trước kia chuẩn bị trở về tuyệt lời nói đều nuốt trở vào. Hắn đã muốn hết sức không nợ lão sư hoặc là đồng học nhân tình rồi. Nhưng có người dường như không biết tri thức, còn có thể cứng như vậy đến nì, chúng ta cũng là có tố cầu. Tôn Hải Đào khoa tay múa chân nói, nếu như xác định hợp tác lời mà nói, hy vọng tại hợp đồng ở phía trong ghi chú rõ, sau này 2 kỳ, 3 kỳ công trình cũng đem thất thượng liệt vào chọn lựa đầu tiên trang trí phục vụ thương. Đồng thời, hy vọng ngươi có thể ở tương lai tuyên truyền trang ở phía trong ghi chú rõ là do thất thượng cung cấp trang trí phục vụ. Cái này chỉ là hy vọng, không phải cưỡng chế. Chu Du hỏi, cho nên 2 kỳ, 3 kỳ phải dùng thất thượng sao? Cái này tự chúng ta trường học lén nói. Tuy nhiên chung quanh không có người hội nghe lén, nhưng Tôn Hải Đào còn là cố ý giảm xuống âm lượng nói, ngươi cho dù dùng nhà khác, chúng ta cũng không có biện pháp, đúng hay không? Tổng không có khả năng cáo ngươi. Chu Du mặc dù là cái lòng tham không đáy người, nhưng lần đầu tiên gặp mặt tựu chiếm lớn như vậy tiện nghi, hắn còn là có chút ngượng ngùng. Lúc này lộ ra cái loại này, đột nhiên bị nữ sinh thổ lộ, trong nội tâm đặc biệt mỹ nhưng lại không tốt như vậy tiếp nhận. Muốn hơi rụt rè thoáng một tí dục nghênh còn cự biểu lộ. Tôn Hải Đào hiển nhiên đối với loại vẻ mặt này rất có giải thích. Ha ha, cười một tiếng vỗ vỗ Chu Du. Không có việc gì, ta cũng là làm việc. Người quyết định tốt nói cho ta biết. Xác định lời nói ta làm hợp đồng thì tốt rồi. Nói xong, ánh mắt của hắn lại định tại lúc này đúng vậy màu lam nhạt trên mặt hồ, người cũng đừng rất muốn. Ta đoán không chỉ, mà còn là bằng hữu hỗ trợ. Người cái này cảnh quan cùng hoàn cảnh bày ở chỗ này, ta là công ty cao tầng ta cũng vậy hy vọng thành lập hợp tác quan hệ. Người xem chúng ta cái này đồng thời, cao nữa là cứ như vậy hơn 10 vạn, đằng sau người quy mô vừa lên đến, vậy cũng đều là mấy trăm hơn 1.000 vạn công trình. Tạm thời còn không dám muốn xa như vậy. Chu Du hỏi tiếp, kỳ hạn công trình đại khái, thông thủy điện đến sau, điện thông rồi. Nước còn phải đợi vài ngày. Không có sao, chúng ta có thể tự mình giải quyết nước. Tôn Hải Đào không có như thế nào tính toán nói đạo, ngươi nguyên liệu chủ yếu đủ dưới tình huống, nhanh nhất 15 ngày. Nghe đến đó, Chu Du mặt hơi chút hồng một chút, nhưng vẫn là kiên trì nói ra, khoản kỳ có thể thư thả nửa năm cái kia rất nhiều nguyên liệu chủ yếu cũng là có thể giao cho các ngươi làm. Tôn Hải Đào biểu lộ có thể thấy được sửng sốt một chút. Hắn vốn cho rằng niên đệ còn rất non, là sĩ diện người, không nghĩ tới chỉ cần có tiện nghi chiếm, có thể lập tức trở nên như vậy quá phận. Chu Du tư duy nhưng lại trước sau như một với bản thân mình. Dù sao đã muốn thiếu đại nhân tình, 10 vạn cũng là thiếu nợ, 100 vạn cũng là thiếu nợ. Cái kia vẫn không thể hướng trong chết thiếu nợ nói sau thiếu nợ công ty. Cũng không phải thiếu nợ cá nhân. Cái kia có thể tính toán thiếu nợ sau liên lụy đến nguyên liệu chủ yếu. Tình huống lập tức trở nên phức tạp bắt đầu đứng dậy. Tôn Hải Đào chỉ có thể trước đem công ty hợp tác nhà cung ứng nhãn hiệu tên Lục giao cho Chu Du. Nếu như Chu Du lựa chọn những này nhãn hiệu có thể theo công ty con đường hạ đơn. Nếu như không phải, cái kia cũng chỉ có thể chính mình đi mua. Lại đơn giản hàn huyên vài câu hậu, Tôn Hải Đào trở về làm hợp đồng. Chu Du tắc khứ chuẩn bị nguyên liệu chủ yếu phương án. Chỉ vì nhanh chóng khởi công, Chu Du cũng đem nữa một lần vật liệu xây dựng thành. Tại không ảnh hưởng chỉnh thể hiệu quả điều kiện tiên quyết. Theo thất thượng chỉ định nhãn hiệu ở phía trong lựa chọn phù hợp sản phẩm. Bởi vì giá cao vật liệu xây dựng thành khoảng cách thật sự quá xa. Chu Du đành phải cưỡi xe đến trạm xe lửa. Ngồi nữa tàu điện ngầm đi qua. Cả trong quá trình, Hoành Thánh đều nhìn không chớp mắt iPad. Dùng, tu luyện thành vì cường giả. Vì mánh lới dẫn đạo nàng học tập thoạt nhìn rất hữu hiệu. Nhìn xem chăm chú biết chữ Hoành Thánh, Chu Du thậm chí cảm giác mình có lẽ có thể thành là một người ưu tú chuyên gia giáo dục. Đến vật liệu xây dựng thành, Chu Du đem bà Hoành Thánh gửi tồn tại trẻ nhỏ hoạt động khu. Chính mình liền dựa theo mục lục so tuyển. Đây thật ra là một cái tương đối lớn công trình. Cũng may lúc trước hắn đi dạo vật liệu xây dựng thành lúc sau đã làm ra bảng. Hiện tại bất quá là thay đổi, thay thế một ít nội dung mà thôi. Nhưng tuy vậy, đi dạo xong cũng đã thiên tối. Đợi Chu Du trở lại nhi đồng trung tâm thời điểm, nhân viên quản lý cao hứng phi thường. Không thể chờ đợi được mà lại để cho Chu Du lĩnh đi Hoành Thánh. Nguyên lai là nàng đem bà dỗ hài tử dùng đồ ăn vặt toàn bộ chó ăn hết. Thậm chí ngay nhân viên quản lý chính mình ăn cũng cho ăn được. Lần này Chu Du phi thường chân thành xin lỗi. Cái này hoàn toàn chính xác là hắn không đúng. Một bề bộn bắt đầu đứng dậy luôn quên ăn cơm. Học tập đã hơn nửa ngày. Hoành Thánh đầu óc cũng đã choáng váng rồi. Chu Du sợ nàng đem bà con mắt làm xấu. Dùng quá độ tu luyện hội tẩu hỏa nhập ma vì do kịp thời tịch thu iPad, đợi hai người đi ra vật liệu xây dựng cửa thành mới phát hiện trời ám cũng không phải bởi vì thời gian muộn, mà là vì trời đầy mây trời mưa. Chu Du nhíu mày nhìn dưới mặt đất tụ tập mưa, lại nhìn sắc trời một chút, loại này mưa vừa thời gian ngắn không dừng được. Nếu như là tại Úc Linh thế giới, ta trở mình cái tay có thể khiến nó ngừng. Hoành Thánh nói xong thần sắc sáng ngời. Lôi kéo Chu Du ống tay áo. Điếm trưởng. Trên tiến sĩ, chỉ những người sau khi lấy được học vị tiến sĩ vẫn tiếp tục theo đuổi sự cường giả có thể cho mưa. Đã tạnh sao, trên lý luận có khả năng. Nhưng hiện tại còn giống như không có người nghiên cứu phát minh ra như vậy kỹ thuật. Chu Du thở, dài. Cởi bỏ áo khoác của mình, ném cho Hoành Thánh, cách chạm xe lửa thì 500 mét. Khoác trên vai trên đầu chạy tới, Hoành Thánh tiếp nhận áo khoác, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ta không cần, thân thể của ta thể cường tráng. Ngược lại điếm trưởng ngươi, cho ngươi khoác trên vai ngươi tự khoác trên vai. Hoành Thánh có chút không thể tin được. Đây là Chu Du sao vậy mà cởi y phục xuống, cho mình che mưa, chẳng lẽ, cho tới nay, đều trách oan điếm trưởng hắn nhưng thật ra là cái trong ngoài không đồng nhất. Tổng làm bộ rất khốc, kỳ thật rất ngọt người trong khoảng thời gian ngắn. Hoành Thánh có chút tự trách, càng có chút ít cảm động. Điếm trưởng, ngươi trước đi, chạm xe lửa chờ ta. Chu Du phất phất tay. Không có nhìn Hoành Thánh, chúng ta, có lẽ hay là cùng một chỗ điếm trưởng. Hoành Thánh hốc mắt có chút hồng. Không, Chu Du mỉm cười, theo hai vai vác ở phía trong lấy ra một bả ô che. Vững vàng khởi động đến, ta bung dù. Rồi sau đó hắn khó có thể giải thích mà nhìn xem Hoành Thánh. Làm sao ngươi còn không đi cái này ô che chiếu cố không đến hai người. Hơn nữa ngươi một cái tử thấp, cho dù chạm ô che dưới cũng sẽ bị xối đến. Hoành Thánh còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể khởi động áo khoác lên đỉnh đầu. Lựa chọn kiên cường, hàm chứa nước mắt hướng ra phía ngoài đạp đi. Đồn nhi, ngươi có hay không hảo hảo học tập, Chu Du một bà túm ở nàng, lời nói của ta không nhất định đúng. Thân là một tên đệ tử, ngươi phải có tự chủ tư duy, ngươi có thể thử bác bỏ ta, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.